Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 416, trở về, một, góc truyện audio.com, Thôn Thiên Lão Giả xác nhận huyền vũ chi khí vô cùng an toàn, sẽ không bạo tạc trong một tháng thời gian, Diệp Thần ở bên trong huyền vũ chi khí lại quán thâu đại lượng huyền khí, trọn vẹn tương đương với một thần tôn đỉnh phong cường giả thi triển ra thủ nhược huyền vũ nhất thức càng thêm cường hoành. Thần hồn thăm dò tiến vào bên trong thiên tinh ấn, Diệp Thần phát hiện Tử Hỏa Tinh Sư đã tỉnh lại. Sư gia, ngươi đã tỉnh. Diệp Thần ở bên ngoài mở miệng hỏi, cái phá phong ấn này thật sự là tức chết sư gia ta rồi, rõ ràng phong ấn ta nhiều lực lượng như vậy. Tử Hỏa Tinh Sư phiền muộn nói, Tử Hỏa Tinh Sư ở dưới thiên tinh phục ma ấn áp chế, chỉ có thể giữ lại một phần lực lượng, nếu một phần lực lượng này cũng tiêu hao, phải bị thiên tinh phục ma ấn áp chế một thời gian ngắn rồi. Sư gia, muốn ta giúp ngươi phá vỡ một bộ phận phong ấn hay không? Diệp Thần hỏi, thế thì không cần, sư gia ta nói lời giữ lời, phá vỡ phong ấn thì không cần, ngươi tranh thủ thời gian thực hiện hứa hẹn, về lục địa kiếm cho sư gia ta mấy cái tiểu mẫu sư đến. Tử Hỏa Tinh Sư có chút bại hoại nói, nghe được Tử Hỏa Tinh Sư nói, Diệp Thần biểu lộ có chút cổ quái, chỉ có thể đáp. Được rồi, tiếp qua một hai ngày, chờ Kim Dương Điêu trở lại, chúng ta không sai biệt lắm cũng có thể ly khai Bắc Hải, về Tây Võ Đế Quốc rồi. Kim Dương Điêu đã bị Diệp Thần phái đi Tây Võ Đế Quốc điều tra tình huống rồi, ở trên hải đảo này lâu như vậy, Diệp Thần đối với Tây Võ Đế Quốc cũng không phải đặc biệt yên tâm. Không nghĩ tới ngươi đã có thể vận dụng huyền vũ chi khí thi triển vũ kỹ, không tệ không tệ, chỉ là tiểu tử ngươi như thế nào còn dừng lại ở thiên tôn sơ kỳ. Tử Hỏa Tinh Sư buồn bực hỏi thăm, ta đã lập tức muốn đạt tới thiên tôn trung kỳ rồi. Diệp Thần đối với tiến độ tu luyện của mình vẫn là tương đương thỏa mãn. Ngu xuẩn, tốc độ tu luyện như vậy ngươi đã cảm thấy hài lòng. Trên người có huyền vũ chi khí thứ tốt bực này, rõ ràng không biết lợi dụng, thật sự là có một thân bảo tàng, nhưng lại không biết như thế nào đào móc a hát. Chỉ giáo cho, trong nội tâm Diệp Thần khẽ động, chẳng lẽ huyền vũ chi khí còn có thể phụ trợ tu luyện. Đem huyền vũ chi khí của ngươi vận hành 36 cái đại chu thiên thử xem. Tử Hỏa Tinh Sư dứt lời, lười biếng địa nằm sấp hồi đi ngủ. Diệp Thần lông mày trao lên, vội vàng ngồi xuống, bắt đầu vận hành cửu tinh chỗ đan điền, thúc giục huyền vũ chi khí hóa thành một đạo khí lưu, ở trong tứ chi chăm mạch vận hành, địa phương huyền vũ chi khí trải qua kinh mạch đã nhận được ôn nhuận, cực kỳ thoải mái. Thời điểm Diệp Thần vận hành huyền vũ chi khí, chung quanh của hắn lại huyễn hóa ra một đạo huyền vũ quang ảnh. Huyền vũ chi khí trong người vận hành một cái chu thiên tiến nhập trong đan điền, giống như hải quy nhập biển, huyền khí chỗ đan điền mãnh liệt bành trướng. Diệp Thần tiếp tục vận hành, hai cái chu thiên, ba cái chu thiên. Mỗi vận hành một cái chu thiên, một giờ liền lặng lẽ trôi qua rồi. Theo vận hành chu thiên càng ngày càng nhiều, Diệp Thần cảm giác trong cơ thể của mình đã bị huyền khí tràn ngập, ở dưới huyền vũ chi khí ôn nhuận, cửu tinh chỗ đan điền ngưng hóa hạt châu lại dày đặc thêm vài phần, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được huyền khí tu vi của mình đã có một bay vọt thật lớn. Vận hành hết 36 chu thiên, kinh mạch trong cơ thể. Góc truyện audio.com đã đạt đến một trình độ cực kỳ kiên cường dẻo dai, đan điền phồng lớn lên vài phần, tu vi huyền khí đã triệt để tiến nhập thiên tôn trung kỳ. Không nghĩ tới ở dưới huyền vũ chi khí thúc hóa, mình nhanh như vậy đã đột phá thiên tôn sơ kỳ, tiến vào thiên tôn trung kỳ, Diệp Thần không khỏi hưng phấn không thôi, nhờ có sư gia chỉ điểm, bằng không thì hắn thật là có một thân bảo tàng, lại mờ mịt vô chi. Diệp Thần phóng xuất ra thần hồn, ngưng hóa kim giáp binh sĩ, chỉ thấy kim giáp binh sĩ trên bầu trời, so với lúc trước càng thêm cường tráng vài phần, một thân kim giáp thoáng hiện lấy đồ án quỷ dị, lộ ra uy phong nghiêm nghị, theo tu vi huyền khí của Diệp Thần đột phá, thực lực kim giáp binh sĩ cũng từ nguyên lai huyền tôn sơ kỳ tiến nhập huyền tôn trung kỳ. Thực lực tăng lên làm cho Diệp Thần phấn chấn không thôi, trải qua lâu như vậy, rốt cục đột phá một cảnh giới, tuy nói cùng thần tôn, yêu vương, vô cực thái thượng cao thủ còn kém được thực sự quá xa, nhưng ít ra mình là đang tiến lên, một ngày nào đó, mình cũng sẽ đạt tới cái cấp độ kia. Một ngày nào đó, ta sẽ nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải con sâu cái kiến trong mắt các ngươi. Kim giáp binh sĩ lăng không mà đứng, trường đao vung đi, bành bành bành, từng đạo đao khí thiêu đốt lên ánh lửa màu tím rơi vào trên biển, trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, hơi nước bốc lên. Kim giáp binh sĩ không ngừng thổ lộ lấy lực lượng cuồng bạo, Diệp Thần vừa mới tấn giai còn không cách nào khống chế lực lượng như vậy, nóng lòng đem cỗ lực lượng này phóng xuất ra. Xa xa Tiểu Dực đang tu luyện tuyệt hàn băng ngục cũng là ngừng lại, nhìn về phía Diệp Thần. Một nhân loại thiên tôn trung kỳ, rõ ràng có thể như yêu vương đồng dạng tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, ngừng hóa ra kim giáp cự nhân, rõ ràng có thực lực huyền tôn trung kỳ, thật đúng là cổ quái. Thôn Thiên Lão Giả ở bên trong hồn yểm Bảo Châu nhìn xa Diệp Thần, thì thào nói. Chuyện như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp phải, trên người Diệp Thần có quá nhiều bí mật. Trước đây thôn thiên lão già từng lấy tới một ít loại sách vở thiên cơ số học, mấy ngàn năm qua này hắn ở bên trong hồn yểm Bảo Châu vô sự, có thể làm cũng là học một tí suy diễn thiên cơ chi pháp, hắn tính toán qua cho mình một mạng, hắn cả đời này, vận rủi không ngừng, hung hiểm không ngừng, chỉ có dừng lại ở bên cạnh một ít người số mệnh cường thịnh mới có thể phá giải sát khí trên người. Mấy ngày trước hắn tính toán một cái, hắn rõ ràng tính không ra số mệnh cùng mệnh cách của Diệp Thần, trên thân người này, thật đúng là rất thần bí, hắn quyết định cùng Tiểu Dực chung một chỗ, nhìn xem số mệnh Diệp Thần đến tột cùng như thế nào. Sư phó ta lúc nào mới có thể như Diệp Thần ca ca đồng dạng, biến hóa ra một đầu siêu cấp đại xà. Tiểu Dực còn tưởng rằng, võ đạo tu luyện tới cảnh giới nhất định, cũng có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình, vì vậy tò mò hỏi. Người tuy là thượng cổ dị chủng, nhưng thuộc về phạm trù yêu thú, chỉ có huyền thú mới có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình. Thôn thiên lão giả nói, ta đây chẳng phải là vĩnh viễn đều ngưng hóa không ra đại xà rồi hả? Diệp Thần ca ca cũng không phải huyền thú, tại sao có thể tập trung tư tưởng suy nghĩ hóa hình? Tiểu Dực lầm bầm hỏi, rất là phiền muộn, hắn nghĩ đến nếu mình cũng có thể ngưng hóa ra một đầu siêu cấp đại xà thật là nhiều uy phong. Cách chương.